không bị ám ảnh bởi suy nghĩ chủ quan. Hẳn chúng ta không mấy lạ lẫm với cảnh ông bố đi làm về và làm ầm ĩ lên ngay lúc vừa đặt chân đến cửa. Ông đối đoá với bà vợ vì trễ nải bữa cơm tối. Ông giận điên lên vì các con vứt đồ chơi trên khắp sàn nhà. Thực chất, cơn giận của ông không bắt nguồn từ bữa cơm tối trễ nải hay là cảnh nhà bừa bộn, mà do những sự việc đã xảy ra trong ngày. Tuy nhiên, ông đã không đủ bình tĩnh để nhận ra rằng mình đang giận cá chém thớt. Cũng giống như nhiều người trong chúng ta, suốt một ngày dài, thậm chí là một tuần, một tháng, ông bố này đã cố dùng nén những bức xúc trong lòng. Có thể hôm đó, ông đã bị cấp trên quở trách vì thường xuyên đi làm trễ và cảnh cáo rằng ông sẽ bị sa thải nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy của công ty, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác. Rõ ràng, ông bố này không muốn thừa nhận lỗi của mình và tìm người khác để đổ lỗi, trút lên họ những bực dọc đang đè nén trong lòng. Những khi gặp rắc rối, cái tôi trong con người ông liền thuyết phục rằng ông không phải là người có lỗi, mà phần sai trái thuộc về người đã châm ngòi ngọn lửa tức giận trong ông bùng phát ngay vào thời điểm đó. Khi nào chúng ta vẫn còn ý nghĩ đổ tất cả những lỗi lầm lên một ai đó, chúng ta sẽ không còn mong muốn được sẻ chia, cũng không còn sự cảm thông trước những tổn thương do mình gây ra cho người khác, và thản nhiên trước những lỗi lầm của bản thân. Chúng ta dung túng cho những lỗi lầm của mình và tìm cách tống khứ nó ra khỏi tâm trí ngay khi có dịp thuận lợi. Đi sâu vào phân tích vấn đề này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái tôi mà chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được luôn tin rằng chúng ta là những cá thể riêng biệt và đơn lẻ trong cuộc sống. Nó tin rằng mọi nguyên nhân đau khổ của chúng ta xuất phát từ những gì chúng ta thấy bằng mắt, cảm nhận bằng giác quan đến từ bên ngoài bản thân. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Cái tôi tiếp nhận sự việc bằng giác quan và phân tích chúng bằng những ký ức, kinh nghiệm, xét đoán, ngờ vực, suy diễn. Nói chung là bằng những phương pháp chủ quan, mà nếu không sáng suốt thì ta rất dễ bị thuyết phục. Những điều cái tôi phân tích và nhận định sau đó lại được ta áp dụng lên người khác và biến chúng thành nhận thức của chính mình, tạo ra ảo tưởng rằng nguyên nhân của mọi đau khổ đều nằm bên ngoài bản thân. Cũng từ đó, ta lo tuyên chiến với mọi người mà quên giải quyết những tư tưởng xung đột của chính mình. Cái tôi vốn quen xuyên tạc và phủ nhận sự thật đã tìm mọi cách ngăn cản ta nhận ra điều này. Cách thức cái tôi phân tích và nhìn nhận sự việc thông qua các giác quan khiến chúng ta có cảm giác tách biệt khỏi mọi người và cảm thấy khó khăn trong việc xây dựng những mối quan hệ yêu thương. Khi thấy có điều gì bất an trong lòng, bạn hãy tạm thời gác lại mọi việc. Hãy nhắc nhở mình rằng nỗi bất an đó không xuất phát từ những lý do như chúng ta đã nghĩ. Từ đó, chúng ta sẽ dần thoát khỏi việc áp đặt những định kiến của bản thân lên cuộc sống hiện tại và dần dà hiểu được nguyên nhân của những sự việc chưa được giải quyết trong quá khứ. Thông thường, khi càng đi sâu tìm hiểu, chúng ta sẽ càng nhận thấy rằng hoàn cảnh và cảm xúc mà mình đang đối mặt ở hiện tại thật ra đã từng diễn ra nhiều lần trước đó. Đi ngược về quá khứ, chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân thật sự của những xung đột. Đó có thể là một mối quan hệ chưa được hàn gắn, ám ảnh chúng ta cho đến hiện tại, và tìm cách cải thiện chúng tốt hơn. Chúng ta chỉ có thể giải tỏa những xung đột hiện tại một khi đã giải quyết mọi chuyện trong quá khứ. Và dù thế nào đi nữa, hãy luôn nhớ rằng chúng ta không hề bất an vì những lý do như mình đã mường tượng.